Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 214, đập bờ biển ảnh cưới. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết 7 giờ đều thì tỉnh. Tối hôm qua ngủ được sớm, hôm nay vừa mở mắt cũng cảm giác tinh thần sung mãn. Buổi đấu giá buổi tối mới sẽ bắt đầu. Nhan Băng Tuyết lần này đi công tác mục đích tối hôm qua đã đạt đến. Và vài nước nhà bên ngoài xí nghiệp đều lưu lại phương thức liên lạc. Đến mức chuyện hợp tác, đến lúc đó sau khi trở về lại kỹ càng nói. Đối với tối nay buổi đấu giá, Nhan Băng Tuyết căn cứ trọng tại tham dự suy nghĩ. Chủ yếu nhất vẫn là Bồi Lão Công cùng đi. Ban ngày không có việc gì, Nhan Băng Tuyết đề nghị đi bờ biển chơi một chút, thuận tiện hẹn chụp ảnh. Lão Công, hai người chúng ta người hôn kỳ ngay tại sau mười mấy ngày. Hiện tại hình kết hôn còn không có đập đâu. Tuy nhiên trong nước hình kết hôn chỉ cần sớm một tuần liền có thể làm xong. Nhưng là hiếm thấy chúng ta đi vào nước ngoài mục đích chính là tại bờ biển. Có thể thủ một số ngoại cảnh. Đến lúc đó quay xong rồi ảnh chụp để bọn hắn tại trên internet gửi tới. Đi trong nước ảnh lâu tẩy đi ra là có thể. Người cảm thấy thế nào? Tô Trần nghe đến lão bà chủ ý, lập tức nhẹ gật đầu. Đương nhiên có thể nha. Lão bà, vẫn là ngươi nghĩ so sánh chu đáo. Chúng ta kết hôn thời gian so sánh vội vàng. Gần nhất trong khoảng thời gian này công việc của ta lại quá bận rộn. Hình kết hôn sự tình hết kéo lại kéo. Ta vốn là nghĩ đến chúng ta trước đơn giản đập cái ảnh cưới. Đợi đến hôn lễ xong xuôi về sau. Hưởng tuần trăng mật thời điểm cũng có thể tiếp tục bổ đập một số ngoại cảnh ảnh chụp. Nhưng là, hiện tại lão bà ra cái chủ ý này. Ta cảm thấy vẫn là lão bà chủ ý tương đối tốt một chút. Hiện tại quay xong rồi những thứ này ngoại cảnh ảnh chụp. Đến lúc đó liền có thể phóng tới chúng ta trong hôn lễ tương đương. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Lập tức lấy điện thoại di động ra nói. Lão Công, hiện tại gọi điện thoại cho Trương trợ lý. Để hắn đi an bài chuyện này. Chúng ta ăn điểm tâm một chút, chuẩn bị một chút thì lên đường đi tương đương. Nhìn lấy lão bà như thế tích. Cực, Tô Trần đưa tay ôn nhu sờ lên tóc của nàng. Lão bà, dạng này sẽ có hay không có một chút ủy khuất ngươi nha. Chúng ta là qua đến đi công tác. Buổi tối hôm nay ngươi còn muốn bồi ta đi buổi đấu giá. Lúc này chỉ có một cái ban ngày. Vốn là ta cần phải thật tốt cùng ngươi chơi. Hiện tại còn muốn đi giải quyết hình kết hôn sự tình. Nhan Băng Tuyết tươi sáng cười một tiếng. Một miệng hàm răng trắng phát sáng. Lão Công, ta làm sao có thể sẽ cảm thấy ủy khuất nha. Lại nói chúng ta đi bờ biển đập ảnh cưới cũng là cùng đi du ngoạn nha. Chỉ cần cùng Lão Công tại một khối. Mặc kệ làm chuyện gì ta đều sẽ cảm giác đến rất vui vẻ. Tô Trần nhìn lấy lão bà. Nhịn không được thân thủ đem nàng kéo vào trong ngực. Lão bà, người thật sự là quá quan tâm. Ta cảm thấy mình thật hạnh phúc nha. Nhan Băng Tuyết nghe được câu này. Tâm lý vô cùng ngọt ngào. Hai người ăn qua điểm tâm về sau. Trương đặc trợ càng tốt nhiếp ảnh ra cùng stylist cũng đến. Stylist vẫn là ngày hôm qua vị kia. Đây là Nhan Băng Tuyết chủ động yêu cầu. Hôm qua stylist cho Nhan Băng Tuyết thiết kế hình tượng. Tuy nhiên sau cùng đến trong tiệc rượu thời điểm không dùng. Nhưng là lão công vẫn là nhìn qua. Mà lại lão công rất ưa thích. Dùng hành động thực tế biểu lộ hắn ưa thích tương đương cho nên hôm nay đập ảnh cưới thời khắc trọng yếu như. Vậy, Nhan Băng Tuyết đương nhiên muốn tìm một cái vừa ý stylist tương đương. Tô Trần liếc một chút thì nhận ra. Vị thợ trang điểm này chính là ngày hôm qua vị kia. Hắn hết sức hài lòng cười. Tự mình cùng stylist nói ra. Hôm nay đã làm phiền ngươi. Đây là ta cùng thê tử của ta hình kết hôn. Đến lúc đó có thể muốn phóng đại đặt ở hôn lễ của chúng ta phía trên. Ngươi nhìn lấy tự do phát huy. Vị này nữ stylist năng lực không thể nghi ngờ. Nhưng là phong cách của nàng có chút lớn gan. Cho nên Tô Trần vẫn là nhắc nhở một câu. Dù sao cũng là phải bày ra đến cho mọi người nhìn ảnh cưới. Tô Trần cũng không muốn lão bà mặc quá mê người. Giống lão bà ngày hôm qua a mê người một mặt. Chỉ có chính hắn có thể vụng trộm đóng cửa lại đến xem. Hắn không muốn để cho bất kỳ người nào khác nhìn đến. Nữ stylist hiểu ý, lập tức cùng Tô Trần dựng lên cái ok thủ thế. Ta đã hiểu, Tô tiên sinh, người cứ việc yên tâm đi, tương đương Trương đặc trợ tìm đến chính là Hải Quốc tốt nhất chụp ảnh đoàn đội. Toàn bộ đều là nữ. Ngày bình thường đều là phụ trách cho ngôi sao đập logo quảng cáo cùng tạp chí trang bìa. Đây là nàng nhóm lần thứ nhất tiếp áo cưới chụp ảnh. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cho tiền đủ nhiều. Các nàng mới nguyện ý tới. Chuyên nghiệp đoàn đội làm việc càng thêm chuyên nghiệp. Nữ stylist cho Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết thiết kế tốt tạo hình về sau. Một đám người đến bờ biển. Hải Quốc phong cảnh rất không tệ. Bờ biển có một ít khu nhà, đều là chút thống một phong cách màu sắc rực rỡ nhà. Đại khái là thống nhất thiết kế qua, nhan sắc đông đảo lại cũng không lộ ra lộn xộn, làm bối cảnh, ngược lại có mấy phần dí dỏm đáng yêu. Vì phối hợp cái này bối cảnh, Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần phục trang cũng là đặc thù. Nhan Băng Tuyết trên người áo cưới có điểm đặc sắc, nửa người trên là truyền thống áo cưới thiết kế. Nửa người dưới là thay đổi dần thức cầu vòng váy dài, cùng sau lưng kiến trúc kêu gọi kết nối với nhau. Trên mặt trang dung cũng phối hợp rất tốt, mắt phải phía dưới dán vào sáng mảnh, còn dùng phấn mắt vẽ ra một đạo tinh xảo cầu vòng. Tô Trần mặc chính là một tiếng trắng Âu phục, hắn không có trang điểm, chỉ là một chút tu một chút lông mày. Toàn bộ ngũ quan xem ra liền càng thêm lập thể xinh đẹp. Hai người đứng chung một chỗ, quả thực mỹ hảo giống như là một bức họa, thì liền nhiếp ảnh gia cũng nhịn không được tán dương. Hai vị hình tượng thật sự là quá tốt, cái này ảnh chụp đánh ra đến, ta cảm giác cũng không dùng tới hậu kỳ. Tùy tiện qua một cái đập đều như thế tự nhiên hài hòa. Hai vị thật sự là quá ưu tú. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, bên kia nhiếp ảnh gia tranh thủ thời gian chụp hình tình cảnh này. Thật sự là càng xem càng ưa thích, toàn bộ ảnh cưới quay chụp quá trình vô cùng thuận lợi. Bởi vì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người đứng chung một chỗ trạng thái. Lại kia hạnh phúc cùng tự nhiên cảm giác, quả thực cũng là tự nhiên sinh ra. Lại thêm hai người bọn họ dài đến đều cực kỳ đẹp đẽ. Nhan chị cũng là 100 điểm, tại máy chụp hình phía dưới bày biện ra tới trạng thái quả thực cũng là hoàn mỹ. Nhiếp ảnh gia cùng hậu kỳ đều rất siêu cấp vui vẻ. Hiện trường công tác nhân viên cũng cảm thấy đây là một lần tương đương nhẹ nhõm quay chụp. Bởi vì Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người xem ra thật sự là quá ngọt ngào. Nụ cười hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Nhìn lấy lẫn nhau thời điểm, các loại thân mật tư thế nói đến là đến. Bọn họ căn bản không cần quá nhiều can thiệp. Vốn cho là muốn đập một trong suốt buổi sáng ảnh chụp. Kết quả một giờ thì đập xong, hiện tại mới 10 giờ sáng, nhiếp ảnh gia nói thẳng còn có thể lại đập một bộ. Vốn là Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hôm nay cùng nhiếp ảnh gia thương lượng một chút, hẳn là có thể đập hai bộ, tuy nhiên hơi ít, nhưng là đến lúc đó trở về trong nước còn có thể lại bổ. Nhưng là bây giờ nhìn quay chụp khẩn trương thuận lợi như vậy, đoán chừng có thể nhiều đập mấy bộ tương đương đổi phục trang lúc nghỉ ngơi. Tô Trần hỏi Nhan Băng Tuyết, lão bà, người có mệt hay không nha? Nếu là mệt mà nói, hôm nay chúng ta thì chả là dựa theo kế hoạch ban đầu. Thì đập hai bộ, buổi chiều kết thúc thì về đi nghỉ ngơi một hồi. Nhan Băng Tuyết hưng phấn lắc đầu, không mệt tương đương lão công. Ta cảm thấy đập ảnh cưới là một kiện rất chuyện vui. Ta không có chút nào cảm thấy mệt mỏi tương đương bên này phong cảnh địa phương tốt nhiều lắm. Chúng ta nhiều đập mấy bộ đi tương đương, Tô Trần cưng chiều nhìn lấy nàng. Gật đầu nói, tốt tương đương, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.